công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 908, Dương Mưu, góc truyện audio.com. Dù cho tòa thánh địa hoành tráng nhất đã bị tạc nhưng sự xa hoa vẫn để cầm mở mắt mà nhìn. Nơi tổ chức yến hội buổi đêm cũng xa hoa không hề kém. Cả khu vực bừng sát trong đêm khiến cả tòa sảnh đường trở nên nổi bật lóng lánh. Cả tòa đại sảnh trở thành một bữa tiệc đứng khổng lồ, mùi thức ăn thơm tỏa ra kích thích người ta. Tiếng nói cười, tiếng động đũa vang lên đầy trang nhã. Cả khu vực tràn ngập sự cao quý hòa hợp, quả thật muốn làm quý tộc cũng không phải dễ a. Sau bữa ăn là một buổi khiêu vũ diễn ra dã tất cả mọi người, tiếng nhạc ưu nhã vang lên, từng cặp đôi lên sàn bắt đầu nhảy. Từng vị quý tộc bắt đầu đi tìm bạn nhảy của mình. Trong số đó Rebecca, Violet, những mỹ nữ tuyệt phẩm hiển nhiên là đối tượng được chú trọng. Nhưng ngoài Violet thì những cô nàng anh biết đang châu đầu vào nhau bàn tán về ai đó mà có lẽ ai cũng biết là ai đấy. Cầm cũng nhận được một vài lời mời, dù cho anh tạm thời là hộ vệ nhưng dù sao đó cũng không phải là thân phận chính của anh. Với người có thể coi như ân nhân cứu mạng thì quốc vương. Dressrosa cũng khá là khách khí khi chuẩn bị cho anh một bộ đồ chuẩn quý tộc. Lại thêm gương mặt dù đã chỉnh dung nhưng vẫn vô cùng xuất khí của anh khiến cho các thiếu nữ quý tộc tiến đến, trong đó không thiếu Thiên Long Nhân. Là người có chút thân sĩ tất nhiên cầm cũng nhảy một vài bản rồi nhã nhặn lui ra ngoài với lý do cần làm nhiệm vụ. Trốn khỏi bàn tay đám thiếu nữ đó, cầm mới thở dài được một hơi. Nói thật lúc nào cũng phải mỉm cười đần thân sĩ, mặc bộ trang phục bó như vậy khiến cầm cảm giác ngột ngạt vô cùng. Nếu không phải để tránh nghi ngờ và tạo bằng chứng ngoại phạm thì cầm cũng không đến đây a. Bây giờ với việc anh đã để lại một số ấn tượng không hề tệ trong mặt các vị quý tộc này, chỉ cần anh cẩn thận một chút thù dù có lộ ra chút gì cũng sẽ không bị sờ gáy. Anh không sợ bị sờ gáy nhưng mà nếu liên lụy đến đất nước Dressrosa thì không hay a. Kiếm một chỗ kín, cầm đổi một bộ quần áo dạ hành rồi bắt đầu tìm kiếm. Trong lúc khiêu vũ vừa rồi cầm cũng đã xác định được vị trí nhà tù trên này. Nhà tù ở đây không có khổng lồ như nhà tù ở Im Theo Đao. Diện tích nó cũng không lớn vì chủ yếu để đám Thiên Long Nhân phạt đám nô lệ không nghe lời, do đó sự kinh khủng của nó chỉ hơn cũng không kém. Kèm theo đó là sự kín đáo của khu vực này. Thuần một màu đá biển, một tòa nhà kín như bưng, tuần tra ba vòng trong ba vòng ngoài. Có thể nói đây mới chân chính là bất khả xâm phạm a. Cầm nhíu mày, sự tình không đơn giản a. Đá biển quả thật quá cứng, cầm tuy có thể phá hủy. Nhưng cũng cần tốn rất nhiều sức lực mà động tĩnh hiển nhiên sẽ không nhỏ được. Mà đối với loại đá này không có tác dụng nhiều với anh nên cầm cũng không tận lực tìm hiểu nên cũng không hiểu nhiều mà tìm ra đối sách nếu gặp phải. Rốt cục thì thực lực của anh dựa rất ít vào trái ác quỷ. Nói thật trái ác quỷ dung hợp với anh bây giờ ngoài việc tạo ra một khí lưu xung quanh bản thân như giáp và để tạo vũ khí ra thì nó cũng chẳng có tác dụng gì nhiều a. Có lẽ nó đột phá đến bước 3 thì sẽ có lợi hơn nhưng mấy năm rồi anh vẫn dậm chân tại khiến anh cũng có chút nản chí a. Bây giờ cường công là không được, chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi, chờ xem quân cách mạng có hành động hay không. Nếu không có lẽ anh chỉ có thể tiếc nuối bỏ đi. Cầm kiên nhẫn núp chung bụi, trời càng lúc càng tối khi mà mây đen dần kéo đến. Hắc Nguyệt Phong cao là thời cơ để ám sát và góc truyện audio.com, cứu người a, oành, một tiếng nổ vang lên kèm theo đó là tiếng la ó, tiếng hét, phương hướng mà nó phát ra là từ hội trường nơi mà dạ hội đang diễn ra. Nghe được tiếng nổ đó cầm cũng nhẹ thở được một hơi, xem ra suy đoán của anh là chính xác, Dragon sẽ ra tay vào đêm nay. Đúng lúc đó, một thân ảnh chạy xuống, dù trong bóng đêm cầm cũng nhìn ra đây chính là người đến đón bọn anh khi đó. Hiển nhiên chức vụ không thấp, hắn mang theo một tiểu đội tiến đến, xuất ra lệnh bài rồi tiến vào trong. Vẻ mặt cầm ngưng đọng, 10 người này dù che mặt nhưng mà cầm vẫn cảm nhận được bọn họ đều là cao thủ cả, thực lực không thua bất cứ đô đốc hải quân nào. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ của tòa ngục bị điều đi rất nhiều, vẫn còn người canh gác nhưng so với lúc này thiếu rất nhiều. Nhưng chỉ sợ trình độ kịch liệt cao hơn nhiều, bên trong nó ẩn chứa sát cơ cao vô cùng. Nếu anh đoán không sai thì phe cách mạng là điệu hổ ly sơn, tấn công giả tiệc với mục tiêu chính là nơi này. Nhưng xem ra không qua mắt được ngũ lão tinh, bọn họ cứ thuận theo đó mà cử người đi ra, trong khi đó lại lẳng lặng phái cao thủ vào phục sẵn. Phe cách mạng chỉ cần lơ là sẽ có thể ăn quả đắng, thậm chí là bị bắt thêm vài người nữa cũng không chừng. Tuy nhiên từ những gì anh thấy thì có lẽ anh sẽ không phải đối mặt với ngũ lão tinh. Bọn họ không có mặt ở đây chứng tỏ rằng có một mối lo lớn hơn kiềm chân bọn họ lại. Và đó là ai? Người đó chỉ có thể là Dragon mà thôi. điệu hồ ly sơn một cách trần trụi như thế này thì Dragon chỉ cần không ngu sẽ biết được rằng khả năng bị phát hiện cao phi thường. Khi đó tấn công nhà ngục chẳng khác gì chui đầu vào giỏ. So với bên ngoài, nhà ngục này chẳng khác gì địa bàn của người ta, vào đó thì dù là Dragon cũng chưa chắc có thể thoát ra được khi phải đối mặt ngũ lão tinh. Cách duy nhất là điều đi lực lượng mạnh nhất sáng tạo một cơ hội nhỏ nhoi có thể thành công. Ở đây lực lương đỉnh cao hiển nhiên là chỉ ngũ lão tinh. Nhưng muốn ngũ lão tinh đều ra mặt thì con mồi dùng để điệu hổ phải đủ lớn a. Đúng, theo cầm đoán thì Dragon chính là biến mình thành con mồi thơm ngon để dụ dỗ ngũ lão tinh. Đây không phải âm mưu, đây chính là dương mưu. Buổi sáng tình hình thế nào anh không biết nhưng có thể đào thoát được một vài người chứng tỏ lá bài tẩy của phe cách mạng không tầm thường, thân là lãnh tụ, Dragon tất nhiên sẽ có thậm chí là cao cấp hơn, chính quyền thế giới muốn đuổi bắt được hắn hiển nhiên không dễ dàng, cần bỏ vốn rất lớn. Đã thế nếu bắt được thì cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Mục đích của chính quyền thế giới là gì? Tỏ ra yếu thế để quy tụ các đế quốc. Bắt đi lãnh tụ của kẻ địch cộng thêm một đống chỉ huy cấp cao rồi còn chơi cái rắm. Đến lúc đó việc liên minh để diệt quân cách mạng thành một trò cười không hơn không kém. Tuy nhiên người ta đã đánh đến tận cửa mà không đi ra bày tỏ là điều không thể. Đây chính là vấn đề mặt mũi a. Cách hoàn mỹ nhất chính là đánh trọng thương nhưng tiếc nuối để kẻ địch chạy mất. Theo anh chính vì thế mà Dragon mới dám xuất đầu lộ diện. Đây là một dương mưu đầy hoàn mỹ a. Chỉ là liệu quân cách mạng có thể vượt qua được đội 10 người này không? Đây chính là thứ thật đáng xem a. Cách chương.